Chương 421. Lúc Kỷ Hòa trở về biệt thự thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Các khách mời đã ăn tối xong, đang tự do hoạt động. Tối nay, họ không có những nhiệm vụ khác. Vào lúc 8 giờ, bọn họ vẫn sẽ livestream tương tác như bình thường. Nhân lúc đang rảnh, Kỷ Hòa chuẩn bị cất hành lý vào phòng. Lúc đi ngang qua vườn hoa, đột nhiên cô nghe tiếng hai người nói chuyện. Đầu tiên là tiếng nức nở của Dương Vận, anh Phong. Bây giờ anh càng ngày càng lạnh nhạt với em, rốt cuộc là tại sao? Em làm sai gì à? Hóa ra là người yêu đang cãi nhau. Kỷ Hòa cũng không thích nghe lén người ta nên định rời đi. Sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Hà Phong, không phải tôi đã nói với cô, hai chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi sao? Dương Vận còn muốn níu kéo, anh Phong, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì, anh nói với em đi, nhưng chúng ta đừng chia tay được không? Dương Vận, đủ rồi. Cuối cùng, Hà Phong cũng không còn kiên nhẫn nữa. Từ ngày đầu tiên quay hình, cô đã nghĩ đủ mọi cách để lôi kéo quan hệ với tôi ở trước camera rồi. Tôi chỉ không nói toạc ra thôi chứ tôi không có bị ngu nhé. Kỷ Hòa chỉ vắng mặt có một ngày thôi mà cô cũng đã không nhịn được, ba lần bảy lượt lởn vởn trước mặt tôi, muốn mượn sức dư luận để ép buộc tôi à. Kết thúc ở đây thôi. Cô cũng biết, chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Đừng có gây chuyện khó coi như vậy. Nói xong, Hà Phong lập tức rời đi, bước về phía trước, anh ta để lại một mình Dương Vận ở đó. Kỷ Hòa đứng ở ngay hướng Hà Phong đang đi đến. Bây giờ, dù cô có muốn trốn thì cũng không còn kịp nữa. Đương nhiên, cô cũng không định trốn nên cứ thế mà nhìn Hà Phong đi đến trước mặt mình. Hai người cùng nhìn nhau. Thấy Kỷ Hòa, Hà Phong lộ ra biểu cảm như nhìn thấy vị cứu tinh, Kỷ Hòa. Cuối cùng cô cũng trở về, tôi sắp bị Dương Vận làm phiền đến chết mất. Kỷ Hòa khoanh tay trước ngực, hai người không phải là người yêu à, cô không biết quan hệ thật sự của hai người, nhưng trên mạng ai cũng nói như thế. Thậm chí, còn có vài trang báo đài chụp được cảnh Hà Phong và Dương Vận mặc đồ đôi, hoặc là xuất hiện ở cùng một nơi. Chuyện này người trên mạng đều ngầm thừa nhận, Hà Phong cũng chưa từng phủ nhận. Chẳng lẽ còn có bí ẩn gì đó? Hà Phong nhíu mày. Cười nhạo một tiếng, cậu chủ như tôi đây mà để ý cô ta á. Cô ta còn không đẹp bằng cô nữa đấy. Không hiểu sao Kỷ Hòa lại cười khẩy, đương nhiên là không đẹp bằng cô rồi, hơn nữa. Nếu so Dương Vận và Nguyên Chủ thì cũng làm nhục Nguyên Chủ quá rồi nhỉ. Phải biết rằng, tuy Nguyên Chủ có một đống anti-fan ở trong showbiz. Nhưng cho dù đám anti-fan kia có chửi mắng Nguyên Chủ thế nào thì bọn họ cũng không chửi nhan sắc của cô. Gương mặt của Nguyên Chủ vừa trong sáng vừa mang theo nét lạnh lùng và sang trọng, cũng không hề có vẻ lấy lòng người khác. Lúc cô không cười khiến người ta chỉ dám đứng từ xa, hoàn toàn không dám khinh nhờn. Còn Dương Vận, so với cô ta thì Nguyên Chủ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy, có được không? Hà Phong giải thích, tôi cũng không còn nhỏ, người trong nhà luôn giục tôi tìm bạn gái. Nhưng con người tôi thì cô cũng biết, trong một sớm một chiều bảo tôi ổn định thì khó lắm. Tôi bị bọn họ thúc giục dữ quá, thấy phiền phức vô cùng. Cho nên mới tìm đến Dương Vận. Ban đầu, chúng tôi đã bàn với nhau, chỉ có thân phận bạn gái thôi và hai người sẽ không can thiệp đến cuộc sống riêng của nhau. Nhưng con người này quá tham lam, dường như cô ta không chịu an phận, muốn kiểm soát quá nhiều nên đã đụng vào ranh giới cuối cùng của tôi. Nhớ lại lúc trước, Hà Phong có hơi nhức đầu. Nếu như biết cô ta là kiểu người thế này thì lúc đầu tôi sẽ không tìm cô ta. Cô có xem livestream hôm nay chưa? Hôm nay không có cô ta cứ đứng ở bên cạnh tôi, còn định tiếp xúc tay chân với tôi rồi lại thuê một đống leadership chính phú nữa. Nhắc đến livestream hôm nay, Hà Phong đau khổ không thể tả nổi, đây cũng là lý do tại sao anh ta chỉ đứng hạng 7. Bị cô ta giày vào mệt mỏi như vậy thì anh ta làm gì còn tâm trạng làm nhiệm vụ. Người thứ 8, chính là Dương Vận. Chương 422. Hạ Phong nói hồi lâu, cũng không thấy Kỷ Hòa thể hiện thái độ gì. Anh ta chợt thấy đau lòng. Kỷ Hòa, sao cô không nói gì? Cô không cảm thấy tôi bị người phụ nữ điên kia bám riết như vậy rất đáng thương sao? Bình thường, Kỷ Hòa nói, tôi cũng đã nói trước, con đường nhân duyên của anh rất lận đận, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể yêu đương được. Cho dù Dương Vận có cuốn lấy anh thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến anh cả. Hạ Phong... Hình như anh ta đang được an ủi, nhưng sao anh ta lại không cảm thấy được an ủi nhỉ? Cho dù nói thế nào, Kỷ Hòa có thể trở về thì đúng là tốt quá rồi. Nếu hai người cùng làm nhiệm vụ thì anh ta cũng không bị Dương Vận cuốn lấy như vậy. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán một chút, sau đó cười mỉm. Tôi nói cho anh nghe một tin tốt nhé. Cái gì? Kỷ Hòa nói, Dương Vận sắp phải rời khỏi, rung động tuyệt đối rồi. Cái gì? Làm gì có chuyện này được? Nghe vậy, Hạ Phong vô cùng khiếp sợ. Mặc dù nghiêm tập biến thái nhưng chương trình thực tế của anh ấy cũng nổi tiếng có 102. Đây là lý do tại sao có rất nhiều nghệ sĩ muốn có mặt. Để có thể vào chương trình thực tế này, chắc chắn Dương Vận cũng phải làm rất nhiều thứ. Đang êm đẹp, sao cô ta phải rời đi chứ? Kỷ Hòa, không biết, dù sao cũng sẽ rời đi. Còn chuyện sau đó, cô cũng không suy nghĩ quá nhiều. Có một số việc, đến lúc cần ngừng thì ngừng. 8 giờ tối. Kỷ Hòa vẫn lên livestream như thường ngày. Nuôi bé Ly, cuối cùng chị Kỷ Hòa cũng quay lại rồi. Hôm nay không thấy chị Kỷ Hòa trên rung động tuyệt đối khiến em cảm thấy chương trình này thật nhàm chán. Sở thích ăn đặc sản Dương Gian, đúng vậy, tôi thật sự không thích giới giải trí, nếu không phải vì chị Kỷ Hòa thì tôi cũng không muốn xem chương trình thực tế này. Lúc một màn pháo hoa, không phải chị Kỷ Hòa nói phải đi bắt ma sao? Đã bắt được ma chưa? Nhìn thấy bình luận này, Kỷ Hòa nói, đương nhiên là bắt được rồi. Chuyện tiếp sau đó, chính là Hoắc Nam Nam báo cảnh sát. Cảnh sát chạy đến, đào đất lên, thật sự phát hiện thi thể của Cát Tô ở bên dưới. Cát Tô đã mất tích đã lâu nên cảnh sát vẫn luôn tìm cô ta. Nhưng bọn họ không tìm được bất kỳ đầu mối nào, nhiệm vụ tìm kiếm cũng rơi vào bế tắc. Bây giờ đã phát hiện ra xác chết, sau khi tiến hành giải phẫu, nghiệm thi, điều tra, tất nhiên Phàn Đồng Quang không thể chạy thoát. Không những anh ta phạm tội giết người mà còn là tội phạm kinh tế. Vậy thì cũng đủ để anh ta ngồi tù đến chết. Sau khi nghe toàn bộ vụ án, Bảo bình luận đều sợ ngây người, thích ăn đồ nướng Phổ Ninh, trời má, Phàn Đồng Quang đúng là không phải người mà. Mọi người đều nói không thể bỏ người vợ Tào Khang, anh ta thì ghê gớm hơn, không thèm buông tha người vợ Tào Khang có ơn với mình. Khỉ con keo kiệt, sợ có một ngày phải cưới xin quá. Thầy Le, bà bình luận ở trên đừng bi quan như thế, trên thế giới này có Phàn Đồng Quang thì cũng có Tào Thượng mà. Nuôi bé Ly, nghe xong câu chuyện này, cảm giác lo lắng cho nhan sắc và vóc dáng của mình đã tốt hơn rất nhiều, không có ai hoàn hảo cả, người yêu mình sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ của mình thôi. Làn khói xinh đẹp, đúng vậy, Tào Thượng và Hoắc Nam Nam đẹp đôi thật đấy, giống như trong tiểu thuyết vậy. Tôi là chuyên gia ship chính phú, tôi phải ship trước. Người dùng, nhìn kỹ đi, đây là bạn trai của người ta đấy. Bảo bình luận trò chuyện vô cùng sôi nổi. Kỷ Hòa vừa sắp xếp vừa chuẩn bị kết nối rồi nói, vẫn như cũ nhé, xem ba lượt, đến trước được trước, sau khi xôn xao một lượt, người may mắn được kết nối đầu tiên đã xuất hiện. Là một người đàn ông trẻ tuổi mang mắt kính, mặc đồ tây thẳng thớm, nhìn vô cùng lịch sự. Đại sư, tôi muốn nhờ cô tìm thử vợ tôi đi đâu rồi. Cô ấy cãi nhau với tôi nên mới bỏ nhà ra đi. Chương 423. Cả Bảo bình luận chợt ngơ ngác. Tóm tắt về Địa Trung Hải. Ủa gì vậy, chuyện nhỏ thế mà cũng đáng để hỏi Kỷ Hòa sao? Anh lãng phí mất một cơ hội rồi đấy, Tiểu Long Bao Lưu Thị, đúng đó, cơ hội kết nối quý giá thế này mà anh lại dùng như thế á. Cho dù hai người có cãi nhau thì chỉ cần gọi điện thoại hỏi cô ấy đang ở đâu không phải là được rồi sao? Nuôi bé Ly, ngáo thật sự, không cần cơ hội này thì cứ đưa cho tôi. Không phải như vậy. Người đàn ông kia lau mồ hôi trên trán rồi vội vàng giải thích, tôi có việc gấp muốn tìm vợ mình, nhưng điện thoại của cô ấy bị tắt máy, hơn nữa cô ấy còn đang mang thai. Tôi rất lo lắng cô ấy ở bên ngoài một mình thì sẽ gặp chuyện gì đó, cho nên, nhìn thích ăn sinh tố dâu tây, wow, đúng là người đàn ông tốt. Tâm Le, cười chết mất, tôi không trả lời mẹ tôi trong 3 tiếng thì mẹ tôi cũng sẽ không hỏi gì, người vợ này chỉ không nghe điện thoại mà người chồng đã sốt ruột đến mức dùng 2.000 tệ để tìm người. Đây, chắc chắn là chồng người ta. Ship được rồi, dịch huyền của thành phố Hương Hà, tôi giống như chó đang đi bộ ở ven đường. Đột nhiên lại bị đá một cái. It's special, tôi ước, chồng tương lai của tôi cũng có thể yêu thương tôi như vậy. Trong lúc Bảo bình luận đang khen ngợi thì Kỷ Hòa lại cười lạnh. Có thật không? Lời của Kỷ Hòa hoàn toàn khác xa với những lời khen ngợi của Bảo bình luận. Bảo bình luận lập tức. Cái quần của anh bái, không thể nào, chẳng lẽ còn có chuyện gì đó? Nuôi bé Ly, đại sư Kỷ đã nói vậy thì chắc chắn có điều mờ ám. Anh vốn không cãi nhau với vợ mà là sau khi phát hiện lịch sử trò chuyện của vợ thì thấy sợ hãi đúng chứ. Tiểu Thu thật sự rất thèm ăn, ôi mẹ, lịch sử trò chuyện gì cơ? Chẳng lẽ người vợ ngoại tình? Lăng Tạ Kham, ha ha, sao tôi cảm thấy đầu của người anh em này mọc lên cái gì đó xanh xanh nhỉ, nuôi bé Ly, được rồi, vừa nãy còn thấy ngọt ngào, bây giờ có phải ngay cả chuyện có con cũng là nói xạo đúng không? Đùa thôi, Kỷ Hoa nhìn Bảo bình luận. Biết bọn họ hiểu lầm nên chỉ lắc đầu một cái. Không phải tin nhắn từ đàn ông mà là phụ nữ. Nghe Kỷ Hòa nói vậy, Chung Thịnh cũng chỉ có thể nói, quả nhiên, không có thứ gì có thể qua mặt chủ kênh. Người ta nói, việc xấu trong nhà không thể nói ra bên ngoài nhưng đã đến mức này thì có giấu nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Người vợ bây giờ của tôi là người vợ thứ hai, trước cô ấy, tôi có một người vợ nữa. Người vợ trước có tính tình rất kỳ lạ, điên cuồng. Chỉ cần động một chút là nổi giận, tôi thật sự không chịu nổi nên ly hôn với cô ta. Lúc ly hôn, cô ta đồng ý rất thoải mái, nhưng tôi không ngờ rằng đây là lúc bắt đầu cơn ác mộng. Cô ta không ngừng quấy rầy tôi, đi đâu cũng nhắc đến tôi, cũng bởi vì không có được tôi nên mới ra sức để nói xấu tôi. Nếu chỉ là chuyện liên quan đến tôi thì tôi cũng có thể nhịn, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ, cô ta còn tìm đến người vợ hiện tại của tôi, vừa nãy. Tôi thấy uy chát của vợ tôi ở ngay trong máy tính này, cô ta thêm uy chát của vợ tôi, nói xấu rất nhiều chuyện của tôi với vợ mình. Đương nhiên là vợ tôi không tin, cô ta nói muốn gặp mặt vợ tôi để cho cô ấy xem chứng cứ. Nhưng vợ tôi lại lập tức đồng ý. Cô ta đúng là một mụ điên, tôi cũng không dám tưởng tượng, nếu vợ tôi gặp cô ta thì sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi phát hiện ra chuyện này, Chung Thịnh điên cuồng gọi điện thoại cho vợ. Nhưng điện thoại vẫn luôn tắt máy. Chung Thịnh cực kỳ lo lắng. Thật sự không còn cách nào khác nên anh ta mới tìm đến Kỷ Hòa. Trời má, người vợ trước này đáng sợ thật chứ, đã ly hôn rồi mà còn như âm hồn bám riết thế. Đúng đó, nhưng nếu thật sự là như vậy, tôi thật sự lo lắng cho người vợ hiện tại của Chung Thịnh. Người ghen tuông mù quáng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Bảo bình luận vô cùng sốt ruột. Chương 424, nhưng Kỷ Hòa cũng chỉ hơi cong khóe môi. Chính anh cũng nói không thể lừa được tôi, tại sao đến bây giờ vẫn nói dối thế? Lý do hai người ly hôn, người sai hoàn toàn không phải là người vợ trước mà là anh. Lúc Cung Lâm vừa kết hôn với Chung Thịnh, ai ai cũng khen cô ta may mắn. Bởi vì Chung Thịnh lịch sự nho nhã, lại còn trông rất đẹp trai, không chỉ có công việc ổn định tốt đẹp mà còn rất quan tâm đến vợ mình. Hoàn toàn không có chút khuyết điểm nào của anh ta cả, nhưng sau khi kết hôn, ở bên nhau 3 năm, hai người cũng không thể có con. Bọn họ đành đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận, cơ thể của Cung Lâm khó có thai. May mà chỉ khó có thai mà thôi, cũng không phải không thể sinh, nhưng cô ta phải từ từ điều dưỡng thì mới có thể có thai. Cung Lâm cảm thấy chuyện này cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng từ ngày hôm đó, Chung Thịnh giống như biến thành một người khác vậy. Anh ta càng ngày càng nóng tính với cô ta, thậm chí, anh ta còn bắt đầu say rượu. Đến nửa đêm mới say bét nhè trở về. Có một buổi tối, cả người Chung Thịnh toàn là mùi rượu trở về nhà. Cung Lâm hơi không vui nên mới nói mấy câu với anh ta. Cuối cùng, Chung Thịnh nói thẳng, cô là thứ gà mái không biết đẻ trứng, cưới cô về có ích lợi gì chứ? Cô chính là thứ hàng lỗi phải đền tiền. Dường như Cung Lâm không thể tin vào tai mình, anh nói gì? Bác sĩ chỉ nói tôi khó có thai thôi, cũng không phải là không thể mang thai, anh nói như thế là sao? Vậy cô thử sinh ra một đứa xem nào. Tôi làm gì có thời gian mà chờ cô sinh con. Ngày nào cũng thế, chỉ cần thấy dáng vẻ gà mái không biết đẻ trứng của cô là tôi đã phiền rồi. Đàn bà mà không đẻ được con thì còn có tác dụng gì chứ? Cho dù có sinh con, nếu không sinh được con trai, vậy thì vô dụng luôn rồi. Cung Lâm hoàn toàn sợ ngây người. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng người chồng sống cùng với mình mỗi ngày. Bề ngoài thì nho nhã nhưng lại có suy nghĩ như vậy. Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi và anh lấy nhau, chỉ là vì để tôi sinh con cho anh thôi sao? Nếu không thì còn gì nữa? Phụ nữ không biết sinh con, vậy thì có ích gì? Cung Lâm tức đến mức cả người run lên, cô ta thốt lên, anh thật sự quá kinh tởm. Còn chưa dứt lời, Cung Lâm đã chịu một cái tát. Cung Lâm ông mặt, nhìn Chung Thịnh với vẻ không dám tin, Anh đánh tôi à? Cô đáng bị đánh. Không sinh được con thì không phải cô là thứ vô dụng sao? Đánh cô thì sao chứ? Vừa nói, Chung Thịnh vừa tháo cà vạt, vén tay áo đi về phía cô ta. Cung Lâm là một người phụ nữ, làm sao có thể đấu được với Chung Thịnh? Hôm đó, cô ta bị Chung Thịnh tát mấy cái. Trên mắt bị đánh bầm đen rất đáng sợ, cả một tuần tiếp theo, cô ta cũng chỉ có thể đeo kính đen ra ngoài. Sau chuyện này, Cung Lâm trở về nhà mẹ rồi quyết tâm muốn ly hôn. Sau khi Chung Thịnh tỉnh rượu cũng nhanh chóng chạy đến cầu xin cô ta. Nói rằng mình chỉ say rượu, xin Cung Lâm cho anh ta thêm một cơ hội. Ban đầu Cung Lâm cũng không muốn tha thứ cho anh ta, nhưng người xung quanh cứ liên tục khuyên ngăn. Con là phụ nữ, nếu ly hôn thì còn ai muốn lấy con nữa chứ? Con cũng lớn rồi, cũng không phải cô gái trẻ hai mươi mấy nữa, đến lúc đó không lấy chồng được nữa thì phải làm sao? Không chỉ có họ hàng mà ngay cả người mẹ thân với cô ta nhất, cũng nhất quyết phản đối chuyện này. Nhà chúng ta không có phụ nữ nào hai đời chồng, nếu con thật sự muốn ly hôn thì thật sự rất mất mặt, thậm chí, mẹ còn uy hiếp cô ta. Nếu như con ly hôn thì mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con. Chương 425. Cung Lâm thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý, nhưng Chung Thịnh hoàn toàn không có chút hối cải nào. Anh ta vẫn say rượu đến tối khuya mới về đến nhà. Về đến nhà thì anh ta lại bạo hành cô ta. Lần này, cuối cùng Cung Lâm không thể nhịn được nữa. Cô ta muốn ly hôn. Cô ta nhất định phải ly hôn. Không ai cần. Con cần người ta cần mình lắm sao? Bản thân con có thể kiếm tiền. Có thể nuôi sống bản thân thì tại sao con phải dựa vào đàn ông? Nếu mẹ muốn đoạn tuyệt quan hệ với con thì cứ đoạn tuyệt đi. Con sẽ không sống cả đời với kiểu đàn ông như vậy, cũng không muốn sinh con với anh ta. Đời này con chỉ sống cho bản thân, không cần chịu đựng vì bất kỳ ai hết. Cả đời của mẹ cô ta, có lẽ cảm thấy gặp đàn ông khốn nạn thì cũng phải im lặng không nói gì. Nhưng cô ta không giống như vậy. Cô ta phải sống cho mình. Nếu mối quan hệ này đã nát bét như vậy thì cần gì mà phải lưu luyến? Cô ta sẽ không hy sinh hạnh phúc của mình vì bất kỳ ai. Sau khi ly hôn với Chung Thịnh, Cung Lâm cảm nhận được sự hạnh phúc mà từ trước đến giờ mình chưa từng có. Cô ta còn cho rằng từ nay về sau mình và người đàn ông này sẽ không còn dây dưa gì nữa. Không ngờ, trong một lần ăn cơm, cô ta nghe mẹ nói. Chung Thịnh lại cưới vợ. Người vợ kia nhỏ hơn nó 10 tuổi, còn rất xinh đẹp. Cái gì, Cung Lâm buông đũa, cũng không có tâm trạng ăn cơm nữa. Mẹ còn tưởng cô ta hối hận. Xem kìa, mẹ đã nói với con rồi, người đàn ông giỏi giang như Chung Thịnh, nếu con không biết giữ chặt thì sẽ có người cướp lấy. Bây giờ, vợ nó còn đang mang thai, hai đứa nó cũng rất mặn nồng. Cung Lâm lập tức đi ra khỏi nhà. Mẹ, nhìn xem, đã nói rồi, ly hôn rồi nó chắc chắn sẽ hối hận, trước kia nó cứ không nghe lời mình. Bây giờ hối hận rồi chứ gì? Cung Lâm hỏi tất cả những người bạn chung của cô ta và Chung Thịnh, cuối cùng cô ta cũng chắc chắn, lời mẹ nói là sự thật. Chung Thịnh, có thể cưới được người vợ tốt như vậy sao? Cô ta cũng không tin loại đàn ông như Chung Thịnh sẽ có thể thay đổi. Cho nên, chỉ có một khả năng. Anh ta lại giả vờ làm người đàn ông hiền lành và vô hại. Giống như bộ dạng lúc trước đã lừa cô ta vậy nên mới lừa được người vợ hiện tại. Cung Lâm dùng hết khả năng của mình. Cuối cùng, cô ta cũng lấy được phương thức liên lạc của Uông Mộng Hàm. Uông Mộng Hàm chính là người vợ hiện tại của Chung Thịnh. Bạn của Cung Lâm nghe nói cô ta có chuyện cần làm thì cũng không thể tin nổi. Bây giờ cuộc sống của cậu đang rất tốt, cậu cứ nói những chuyện đã qua thì người ta có tin cậu không? Không làm được có khi cậu còn trở thành người vợ ghen tị, không chịu nổi khi thấy chồng mình sống tốt. Cung Lâm nói, có tin hay không là chuyện của cô ấy. Nhưng đây là chuyện tôi phải làm. Tôi không thể trơ mắt nhìn một cô gái vô tội bị lừa như vậy, đúng như dự đoán, sau khi cô ta thêm uy chát. Ban đầu, Uông Mộng Hàm hoàn toàn không tin cô ta. Chung Thịnh đã nói với tôi là cô cãi vã vô lý, tính tình kỳ quái nên hai người mới ly hôn. Cho đến khi Cung Lâm gửi toàn bộ hình ảnh, Uông Mộng Hàm mới thay đổi sắc mặt. Cô ấy nhìn những vết bầm đen và sẹo ở trong mấy tấm hình kia mà giật mình. Chợt im lặng. Đây. Thật sự là do anh ta làm. Do anh ta làm, người ngoài nhìn vào, anh ta là người đàn ông có sự nghiệp thành công, là người chồng phong độ nhanh nhẹn. Nhưng thật ra, anh ta chính là một người đàn ông tàn bạo gia trưởng. Bây giờ, anh ta dịu dàng chăm sóc cô, là bởi vì cô đang mang thai, đến khi cô sinh con thì anh ta chắc chắn sẽ trở về con người thật của mình. Tại sao lại nói những điều này cho tôi biết? Cung Lâm im lặng. Sau một hồi lâu, cô ta mới chậm rãi gõ một dòng chữ, bởi vì, tôi của 3 năm trước, chắc chắn cũng hy vọng có người nói cho tôi biết những chuyện này. Chương 426. Ban đầu Cung Lâm cũng chỉ muốn kể mọi chuyện cho Uông Mộng Hàm, sau khi cứu được cô ấy thì kết thúc. Không ngờ Uông Mộng Hàm tiếp tục liên lạc với cô ta. Chị, chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Chúng ta phải lôi anh ta ra ánh sáng. Loại đàn ông khốn kiếp như anh ta, còn làm chuyện thế này với chị thì dựa vào đâu mà anh ta vẫn sống thoải mái trên đời này chứ? Phải nói ra, để cho mọi người biết anh ta đã làm gì chị. Không, không cần. Ánh mắt Cung Lâm né tránh, vô thức muốn từ chối. Mặc dù cô ta đã dũng cảm ly hôn, nhưng không có nghĩa là cô ta không bị tổn thương. Chung Thịnh chính là cái gai trong lòng cô ta. Nếu không phải vì cứu người thì cô ta sẽ không muốn có chút dính líu gì với Chung Thịnh. Ngay lúc này, Uông Mộng Hàm nhắn tin đến, chị, người phải cảm thấy xấu hổ là anh ta, chị là người bị hại, đừng thấy xấu hổ. Cung Lâm ngẩn người rồi đột nhiên khóc lớn. Sau khi ly hôn, mặc dù cô ta đã thoát khỏi Chung Thịnh nhưng những người xung quanh cô ta cũng không ngừng chỉ trỏ trỏ. Nhìn kìa, đó là người phụ nữ đã ly hôn kia đó. Sao lại ly hôn thế? Đáng tiếc ghê, bây giờ ly hôn rồi thì sau này chắc chắn không ai cần. Tôi thấy, việc này chắc chắn là do cô ta, nếu không nhiều người kết hôn như vậy thì sao chỉ có mình cô ta ly hôn, cô ta bị nhiều lời tàn nhẫn như vậy nhắm vào, nếu nói không khó chịu thì chắc chắn là nói dối. Lúc đêm khuya vắng người, Cung Lâm cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ. Tại sao lại là cô ta gặp phải loại chuyện này? Có phải thật sự là do cô ta có vấn đề không? Nhưng bây giờ, Uông Mộng Hàm lại nói với cô ta là người bị hại, cô ta không cần phải xấu hổ. Đúng vậy, là cô ta nói sự thật cho Uông Mộng Hàm và cứu vớt Uông Mộng Hàm. Nhưng đồng thời, Uông Mộng Hàm cũng đã cứu vớt cô ta. Thật tốt quá! Những ngày tháng bị đánh và bị đá vô số lần, cuộc sống chịu bạo hành như vô tận. Lúc nào cô ta cũng cầu nguyện có một người có thể đến cứu cô ta. Nếu có người có thể cứu cô ta, vậy thì tốt biết bao. Bây giờ, thật sự đã có người cứu cô ta. Hu hu hu, cảm động quá, phụ nữ đúng là sinh vật xinh đẹp nhất trên đời này. Ai nói vợ trước và vợ hiện tại chắc chắn sẽ đấu đá với nhau. Đây rõ ràng là phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau, vậy là... Uông Mộng Hàm đi tìm Cung Lâm rồi, muốn đưa Cung Lâm đi báo cảnh sát có đúng không? Còn tên này ông ngu ngốc này thật sự không hề nói thật, suýt nữa là lừa được tôi rồi. Tôi nói thật, chủ kênh cũng đừng tìm vợ giúp anh ta nữa nên tính thử xem anh ta phải đi tù mấy năm đi. Tôi thật sự không biết cái tên này lấy đâu ra liêm sỉ mà nói vợ trước nói xấu mình nữa thế. Anh ta xấu xa như vậy rồi mà còn cần phải nói xấu nữa sao? Thứ đàn ông bạo hành gia đình. Đừng có mà gây hại cho hai chị kia nữa, để hai chị Aces vui vẻ đi đi. Trong bão bình luận nhao nhao lên, sắc mặt Chung Thịnh càng ngày càng khó coi. Đáng ghét. Cái người tên Kỷ Hòa này, đúng là rất khá. Chuyện thế này mà cũng bói ra được. Anh ta đã quá khinh thường đại sư xem bói này rồi. Nhưng chỉ trong chốc lát, Chung Thịnh đã cười phá lên. Không sao. Chủ kênh. Cô cho rằng cô không nói cho tôi biết Uông Mộng Hàm đang ở đâu thì tôi không có cách biết được sao, lúc trước vợ tôi luôn tắt máy, nhưng bây giờ... Cô ấy đã mở máy. Tôi đã cài định vị trên điện thoại di động của cô ấy, cho dù cô ấy có ở chân trời góc bể thì tôi cũng biết được cô ấy đang ở đâu. Chương 427. Vừa nói, Chung Thịnh vừa cười lớn cầm điện thoại di động lên, mở cửa xông ra ngoài. Trời đất, má ơi, tên đàn ông này thật sự quá bị ổi. Anh ta còn cố tình không tắt livestream, không sợ bị chúng ta mắng sao? Da mặt của anh ta đã dày đến mức này rồi sao? Có thể báo cảnh sát bắt anh ta lại không? Lúc này, Cung Lâm và Uông Mộng Hàm cũng không biết nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cung Lâm bèn đi đến mở cửa. Ngay khi cửa vừa hé ra một chút thì đã bị Chung Thịnh xông vào. Con đàn bà chết tiệt này, muốn kiếm chuyện chứ gì? Đã ly hôn rồi mà vẫn còn ám mãi không buông. Xem thử tôi có đánh chết cô được hay không? Vừa nói, Chung Thịnh vừa lấy điện thoại di động ra thong thả đặt lên bàn. Sau đó, anh ta vén áo rồi đi thẳng về phía Cung Lâm. Cung Lâm lùi về phía sau theo bản năng. Sao anh lại tìm được đây? Cút ra ngoài. Những ngày tháng trong trí nhớ chợt ùa về khiến Cung Lâm cực kỳ sợ hãi, muốn đuổi Chung Thịnh ra ngoài. Cô ta vơ bừa lấy gối ôm, hộp khăn giấy và bình hoa. Dường như chỉ cần cô ta nhặt được thứ gì thì lập tức ném thứ đó vào người Chung Thịnh. Cuối cùng, cô ta cũng khiến Chung Thịnh nổi giận. Con đàn bà đê tiện, sao lúc trước tôi không biết cô lại độc ác như vậy? Anh ta đẩy Cung Lâm té xuống đất, sau đó, anh ta lại giơ chân lên, hung hăng đá vào người Cung Lâm. Từng cú đá giáng xuống khiến dưới bảo bình luận vô cùng lo lắng. Mẹ nó, thật là quá đáng. Cùng bạo lực kìa, ai báo cảnh sát đi. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn chị gái kia bị đánh sao? Có khi mất mạng luôn đó. Tôi cũng muốn báo cảnh sát, nhưng không biết địa chỉ, Cung Lâm ngã xuống đất. Cô ta chỉ là một cô gái gầy yếu thì sao có thể đối đầu với Chung Thịnh? Cô ta chỉ có thể co người lại, để mặc cho từng cú đá rơi vào người. Đau, thật sự rất đau. Mình lại bị anh ta đánh nữa rồi, giống như quay về những buổi tối bất lực kia vậy. Vô số đêm, cơ thể và linh hồn của cô ta đều bị hành hạ khủng khiếp thế này. Không có ai cứu cô ta, vẫn không có ai cứu cô ta. Những người mà cô ta tưởng rằng sẽ cứu mình thì lúc nào cũng nói đây là do cô ta. Bọn họ còn đáng ghét hơn cả ma quỷ. Nhưng mà, ngay lúc này, một bóng người nhào đến và chắn trước mặt cô ta. Có người đã dùng cơ thể che chở cho cô ta, ngăn cản những cú đấm đá của Chung Thịnh, là Uông Mộng Hàm mới vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Ôi mẹ ơi, Uông Mộng Hàm đang giúp Cung Lâm sao? Thật luôn, tôi khóc chết mất, hai người này đều là người tốt. Cung Lâm cứu Uông Mộng Hàm, Uông Mộng Hàm cũng cứu Cung Lâm. Nhưng mà Uông Mộng Hàm còn đang mang thai. Thế này cũng nguy hiểm quá nhỉ? Đúng như dự đoán. Trong lúc hỗn loạn, Uông Mộng Hàm bị đá một cái vào bụng. Cô ấy che bụng rồi cúi người xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sắc mặt Chung Thịnh cũng lập tức thay đổi. Đây là con của anh ta lập tức lao về phía Uông Mộng Hàm, vợ, em sao rồi? Nhưng dưới váy Uông Mộng Hàm đã xuất hiện vết máu khiến anh ta vô cùng sợ hãi. Uông Mộng Hàm vô cùng đau đớn, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng gượng, nở một nụ cười giễu cợt. Anh nhìn xem, đây gọi là quả báo. Thứ Chung Thịnh luôn muốn có, chính là một đứa con. Mà bây giờ, khó khăn lắm mới có được một đứa con thì lại bị chính tay anh ta hủy hoại. Loại người như anh, mãi mãi không xứng đáng làm bố, nghe Uông Mộng Hàm nói vậy, vẻ mặt Chung Thịnh dần dần trở nên khó coi. Lúc này, bên ngoài cánh cửa khép hờ cũng xuất hiện một nhóm cảnh sát. Xin chào, chúng tôi nhận được tin báo, nói nhà số 503 tòa số 8 khu tụ tuyền có người lạ xông vào phòng. Thấy cảnh sát, Chung Thịnh vừa mới vô cùng uy phong lẫm liệt, lập tức sợ hãi. Không phải người lạ, tôi là chồng của cô gái này, chúng tôi chỉ xảy ra chút hiểu lầm mà thôi. Chương 428. Không phải hiểu lầm, Uông Mộng Hàm lập tức phản bác một cách gay gắt, anh ta có hành vi bạo lực gia đình với hai chúng tôi. Nói giỡn gì thế, làm gì có chuyện bạo lực gia đình. Vợ tôi chỉ đang đùa giỡn thôi. Chung Thịnh chảy mồ hôi như mưa, liều mạng giải thích. Cung Lâm nãy giờ vẫn không nói gì, cuối cùng cũng lên tiếng. Đùa giỡn. Cô ta chủ động vén ống tay áo, xuất hiện rất nhiều vết sẹo. Đây là những thứ cô không muốn cho ai xem nhất, luôn liều mạng che giấu. Nhưng giờ phút này, cuối cùng cô cũng đã để lộ ra. Mấy vết thương và vết sẹo chằng chịt do anh ấy ra cũng là giỡn thôi sao? Suốt hai năm qua, tôi cũng phải chịu được không ít lần ngược đãi từ anh. Chung Thịnh, anh thật sự bạo lực gia đình. Thấy vết thương và vết sẹo trên người Cung Lâm, sắc mặt của nhóm cảnh sát cũng thay đổi. Anh này, mời đi theo chúng tôi. Không, không, tôi không có. Tôi uống hơi nhiều thôi, tôi thật sự không cố ý, Chung Thịnh còn muốn gây rối nữa nhưng đáng tiếc đã bị cảnh sát cưỡng ép lôi đi. Lúc này, livestream cũng ngắt kết nối. Mọi người không hóng được đến cuối cùng nên vô cùng sốt ruột. Chủ kênh có thể kể tiếp chuyện xảy ra được không? Đúng đó. Nếu tên đàn ông này không bị trừng phạt thì chắc tôi mất ngủ suốt một tháng mất. Sau khi tính toán xong, Kỷ Hòa trả lời, con của Uông Mộng Hàm không giữ lại được. Nhưng cô ấy và Chung Thịnh sẽ ly hôn và trở thành bạn thân của Cung Lâm. Bởi vì Cung Lâm tố cáo chuyện bạo lực gia đình nên cuối cùng Chung Thịnh bị xử án, bị cách chức luôn, ôi, tốt quá. Vừa nãy khi thấy Ung Mộng Hàm tiến đến bảo vệ cung lâm khiến tôi thấy rất cảm động. Đúng vậy. Ai nói vợ trước và vợ sau chắc chắn sẽ xảy ra xung đột chứ? Đây không phải là phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau sao? Tôi có một chị hàng xóm cũng thường xuyên bị chồng say rượu về nhà bạo hành, nhưng bởi vì trong nhà có con gái, cho nên chị ấy vẫn không ly hôn. Tôi phải kể chuyện trên livestream của Kỷ Hòa cho chị ấy nghe, nói cho chị ấy biết mình phải sống vì mình trước, đừng hy sinh hạnh phúc của mình vì bất kỳ ai. Đúng vậy, phụ nữ ly hôn có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Cuộc đời là vô thường, sao nhất định phải dựa vào đàn ông thì mới sống được? Các cô gái, cùng nhau đứng lên nào. Người thứ hai kết nối với livestream là một người đàn ông trung niên mặc đồ Tây, mang giày da láng bóng. Chủ kênh giúp tôi tìm một món đồ đi. Kỷ Hòa hỏi, là thứ gì? Một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này là tín vật đính ước mà tôi đưa cho vợ 20 năm trước. Ngày mai là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi muốn để bà ấy mang sợi dây chuyền cho tôi ngắm. Nhưng cuối cùng bà ấy nói với tôi, bà ấy làm mất sợi dây chuyền kia rồi. Lúc tôi mua sợi dây chuyền kia có giá rất đắt, cho dù là 20 năm trước thì nó cũng đã có giá là 5 hay 60 ngàn rồi, bây giờ giá trị của nó đã không thể đong đếm được. Nhưng mà, thứ tôi quan tâm không phải giá của nó mà là sợi dây chuyền đó thôi. Sợi dây chuyền kia mang theo bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp giữa chúng tôi, tại sao chuyện sợi dây chuyền bị mất mà bà ấy lại không nói ra chứ? Dường như, bà ấy hoàn toàn không thèm để ý. Bà ấy không quan tâm nhưng tôi quan tâm, tôi phải tìm sợi dây chuyền về. Nói đến đây, người đàn ông trung niên tỏ vẻ hơi giận dỗi. Điều này làm Kỷ Hòa thấy hơi buồn cười. Chương 429. Trực giác nói cho cô biết, bình thường tình cảm của đôi vợ chồng này rất tốt. Nếu không đã hơn 40 tuổi rồi, họ cũng sẽ không cãi nhau giận dỗi như các cặp đôi mới yêu thế này. Dưới bảo bình luận cũng cảm thấy như vậy, cười chết mất. Sao tôi cảm thấy dáng vẻ của chú này giống với mấy chàng trai bị người yêu giận dỗi thế kia? Hy vọng lúc tôi và bạn trai của mình về già cũng sẽ ngọt ngào như vậy. Chú, tức chết mất nhưng cũng phải tìm dây chuyền giúp vợ. Tình cảm của bọn họ đúng là rất tốt ha, có nhiều vợ chồng đến tuổi này rồi cũng sẽ không chúc mừng kỷ niệm ngày cưới đâu. Tìm dây chuyền cũng không phải chuyện gì khó khăn, nhưng sau khi bấm đốt ngón tay tính toán, đột nhiên Kỷ Hòa hơi sửng sốt. Cô nói, sợi dây chuyền kia không phải bị mất mà là bị bán đi. Hả? Sao chưa gì đã bị vả mặt rồi, vừa nãy tôi còn nói tình cảm của đôi vợ chồng này thật tốt. Thế mà mới chớp mắt thôi, người vợ đã bán tín vật đính ước đi rồi. Wow, chỉ có tôi quan tâm đến chuyện sợi dây chuyền kia bán được bao nhiêu tiền thôi sao? 20 năm trước mà nó đã có giá 5 hay 60 ngàn, bây giờ giá là bao nhiêu đây? Người đàn ông trung niên cũng hơi bối rối. Ban đầu, ông ấy cũng chỉ giận dỗi nhưng bây giờ, ông ấy lại rất tức giận. Bán thật á? Tại sao chứ? Sợi dây chuyền kia cũng không quý giá gì nhưng nó lại chứa đựng tình nghĩa của hai người. Cho dù là vì nguyên nhân nào thì bà ấy cũng không nên bán sợi dây chuyền kia đi chứ. Kỷ Hòa hỏi người đàn ông trung niên, 10 năm trước, có phải nhà của chú từng bị phá sản không? Đúng vậy, người đàn ông trung niên có hơi kinh ngạc, đại sư. Đến chuyện này mà cô cũng bói ra được sao? Vị đại sư này đúng là quá giỏi. Dù sao chuyện phá sản cũng không vẻ vang gì. Cho dù bây giờ sự nghiệp của ông ấy có thành công thì ông ấy cũng rất ít khi nhắc đến khoảng thời gian này với người ngoài. Người đàn ông trung niên nói, tôi từng là con nhà giàu, nhưng cũng chỉ đến khi tôi 27 tuổi thôi. Lúc tôi 27 tuổi, vì vốn lưu động bị đứt đoạn nên công ty nhà tôi bị phá sản, ba tôi không chịu nổi áp lực. Nhảy lầu tự sát, để lại tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ là quý bà nhà giàu chưa từng gặp phải thất bại nên cũng không có chủ kiến. Vì vậy, toàn bộ mọi thứ đều đổ dồn lên người tôi. Khoảng thời gian đó thật sự quá cực khổ. Lúc có tiền thì thấy tiền không quan trọng, lúc không có tiền mới cảm thấy nghèo thật sự quá đáng sợ. Lúc khó khăn nhất, tôi còn bị một đám chủ nợ đuổi đánh, trong túi chỉ còn 600 đồng, ngay cả ăn một bữa cơm sang một chút cũng không nỡ. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, may mà lúc đó, vợ tôi vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Khi đó bà ấy vẫn chỉ là bạn gái của tôi, nhưng lại không hề rời xa tôi. Bà ấy dẫn tôi đi ăn một tô mì thịt bò nóng hổi ven đường, sau khi ăn xong, thì bà ấy lại móc ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đưa đến trước mặt tôi. Bà ấy nói rằng, đây là tất cả tiền tiết kiệm của bà ấy, hơn nữa bà ấy còn hỏi mượn người nhà, bạn bè một ít tiền. Bà ấy cho tôi mượn số tiền này, hy vọng có thể giảm bớt chút áp lực cho tôi. Có câu nói rằng, vợ hiền nâng bước đường công danh, vào khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên hiểu ra ý nghĩa thật sự của lời này. Cũng chính lúc đó, tôi đã muốn kết hôn với bà ấy. Kỷ Hòa nói, chắc chú cảm thấy rất vui, bởi vì chú đã có một người vợ tốt. Người đàn ông trung niên nói, đương nhiên. Không ai có thể hiểu rõ điều này hơn tôi đâu. Nhờ khoản tiền này, ông ấy mới thành công vực dậy sự nghiệp, thậm chí còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn ba của mình lúc trước. Đương nhiên, ông ấy cũng đối mặt với nhiều cám dỗ hơn như, có rất nhiều người phụ nữ tìm đến nhà hay có cả khối người trẻ hơn đẹp hơn vợ ông ấy. Nhưng trong mắt ông ấy, vợ mình là tốt nhất. Ông ấy không thể đối xử tệ với người vợ Tào Khang được. Ông ấy tuyệt đối sẽ không phản bội vợ mình. Chương 430. Kỷ Hòa lại nói, không, ý tôi không chỉ có như vậy. Người đàn ông trung niên ngơ ngác, hả? Chú biết khoản tiền mà vợ chú đã lấy ra lúc chú khó khăn nhất là ở đâu ra không? Người đàn ông trung niên nói, bà ấy đã nói rồi mà không phải sao? Là tiền gửi tiết kiệm của bà ấy, hơn nữa bà ấy còn hỏi mượn người nhà và bạn một ít tiền. Nói đến đây, người đàn ông trung niên đột nhiên mở to hai mắt. Chẳng lẽ, đúng vậy, đúng như chú nghĩ đấy. Kỷ Hòa gật đầu, bà ấy bán sợi dây chuyền mà chú đã tặng nên mới có được số tiền này, hy vọng chú có thể vượt qua khó khăn này. Dây chuyền thì có thể mua cái khác, tiền mất rồi cũng có thể kiếm lại được nhưng bà ấy không muốn thấy chú sống khổ cực như vậy. Ôi mẹ ơi, tôi khóc chết mất. Đây thật sự là tình yêu tuyệt đẹp chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết. Tôi lại vì tình yêu tựa thần tiên của người ta mà khóc thầm cả ngày rồi. Tốt quá, tôi cảm thấy tình cảm của bọn họ đẹp quá trời, vợ vì chồng mình mà bán trang sức, chồng cũng luôn ở bên cạnh vợ mình. Cho dù có gặp bao nhiêu cám dỗ vẫn không thay lòng, ngọt ngào quá, thích chết mất, đây chẳng lẽ là dáng vẻ của nam nữ chính trong tiểu thuyết lúc về già hay sao? Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của người đàn ông trung niên, Kỷ Hòa nói, tôi còn đang do dự không biết có nên nói sự thật cho chú hay không. Dù sao cũng đã nhiều năm, mà vợ của chú cũng không nói ra chuyện này, chắc hẳn cũng không muốn khiến chú thấy áy náy, nhưng tôi cảm thấy bây giờ, Kỷ Hòa hơi khựng lại, tôi thấy chắc chú sẽ có lựa chọn tốt hơn. Sợi dây chuyền kia được người nhà họ Trần mua được, bây giờ nó đang ở biệt thự số 6 của Hoa Viên Thái Hồ ở khu Phàn Giang thành phố Di, tôi nghĩ, chú chắc sẽ biết nên làm thế nào. Cuối cùng, người đàn ông trung niên cũng bình tĩnh lại. Ông ấy liên tục nói cảm ơn Kỷ Hòa, cảm ơn đại sư, tôi phải mua lại sợi dây chuyền kia lần nữa, giống như 20 năm trước vậy, lại tặng cho vợ tôi lần nữa, ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi rồi. Tôi tin chắc rằng không có món quà nào tốt hơn thứ này. Người đàn ông trung niên liên tục cảm ơn rồi ngắt kết nối, chỉ để làm một đám chó độc thân trong bão bình luận gào khóc. Tình yêu ngọt ngào thế này biết đến bao giờ mới đến lượt tôi. Không chịu nổi nữa, tình yêu này là xịn nhất. Có người còn đang bạn trai của mình. Nhìn đi, người ta 40 mấy tuổi rồi mà còn lãng mạn hơn cả anh, đến khi nào thì anh mới có thể không chọc em giận hả? Thấy mọi người đều độc thân thì tôi yên tâm rồi, may mà tôi không độc thân, tôi và vợ Kỷ Hòa chúc mọi người sớm có người yêu. Cái ông kia, tính cướp vợ tôi đúng không? Mấy người xem Kỷ Hòa là vợ, chỉ có mình tôi xem Kỷ Hòa là chồng à? Mấy người không xem, rung động tuyệt đối, phải không? Chẳng lẽ lại không cảm thấy Kỷ Hòa rất men sao, từ đầu đến cuối cô ấy đều mạnh mẽ xông pha, đây chính là chồng của tôi, không biết, tôi chưa bao giờ xem chương trình thực tế. Bây giờ lên mạng cũng chỉ xem Kỷ Hòa xem bói thôi, nhưng cô đã nói như vậy thì đột nhiên tôi cũng muốn xem, Kỷ Hòa nói, còn một lượt cuối cùng. Sau khi mọi người nhao nhao tranh cướp một hồi thì có một cô gái đã cướp được quyền kết nối. Cô ấy rất xinh đẹp nhưng sắc mặt có hơi tái nhợt. Chủ kênh, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Có chuyện có người chết, nhưng người đó lại không biết mình đã chết không? Nà ní! Còn có chuyện thế này nữa sao? Nói rõ đi người ơi! CPU của tôi sắp nổ luôn rồi, như thế này tôi không hiểu nổi đâu. Thấy dưới bảo bình luận đang nghi ngờ, cuối cùng cô gái kia cũng không vòng vo nữa, vậy để tôi kể. Bạn trai tôi đã chết, nhưng hình như anh ấy không biết mình đã chết. Anh ấy vẫn nghĩ mình là người bình thường, mỗi ngày đi làm, sau đó trở về bên cạnh tôi. Chương 431. Ngày đông, má ơi! Ghê quá vậy! Bạch Tuộc kèm gừng già. vậy chẳng phải em gái đang sống chung với một con ma à? Tĩnh An Vương thích ăn injera, trời ơi, đáng sợ quá à. Tôi cũng sắp nghi ngờ những người xung quanh tôi có còn sống không rồi đấy. Cô gái nhìn thấy những bình luận kia thì lắc đầu. Nói không sợ là giả nhưng tôi cũng không sợ đến thế. Vì tôi biết anh ấy sẽ không làm hại tôi. Nhưng mà nếu anh ấy đã chết thì tôi vẫn là hy vọng anh ấy có thể đầu thai. Mọi người đều nói mỗi người sau khi chết sẽ đến địa phủ để chuyển thế đầu thai đúng không? Nếu anh ấy đã chết thì quá khứ đối với anh ấy cũng chỉ là quá khứ. Tôi hy vọng anh ấy có thể đầu thai và có một cuộc sống mới hạnh phúc. Kỷ Hoa hỏi, làm sao cô biết anh ấy đã chết? Cô gái nói, bởi vì tôi nhớ tôi đã đến dự đám tang của anh ấy. Cô ấy vẫn nhớ những người có vẻ ngoài trang nghiêm mặc quần áo đen cùng với đóa hoa trắng trên cổ áo. Cô ấy và bạn trai đã đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn, bố mẹ hai bên đã gặp nhau nên bố mẹ cô ấy cũng đến dự đám tang bạn trai. Cô ấy im lặng đứng một bên nhìn bố mẹ rơi nước mắt, cô ấy còn nghe thấy giọng nói tiếc nuối của bố mẹ mình, cậu ấy còn trẻ như vậy, sao lại chết chứ? Đúng thế. Anh ấy còn trẻ như vậy, tại sao lại chết? Chấp nhận cái chết của người thân quả thực rất khó khăn. Cô gái dự tang lễ xong thì đi du lịch nước ngoài một thời gian vì cảm thấy chán nản. Sau khi khôi phục lại tâm trạng, cô ấy mới quay trở lại nơi hai người từng sống. Ai cũng phải đối mặt với cuộc sống một mình, kết quả khi cô ấy mở cửa ra thì phát hiện người bạn trai đã chết của mình đang ngồi trên ghế sofa. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hé mở, anh ấy nhìn cô ấy với ánh mắt lấp lánh. Rõ ràng anh ấy đã chết. Tôi không biết vì sao anh ấy vẫn còn tồn tại ở thế giới này. Anh ấy có tâm nguyện gì chưa giải quyết được sao? Dù cô ấy biết rõ bạn trai mình đã chết nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo và dịu dàng của anh ấy thì cô gái vẫn không nỡ nói gì. Cô ấy giả vờ như mình không biết sự thật và tiếp tục sống chung với anh ấy, giống như lúc anh ấy còn sống. Ban ngày, hai người cùng nhau thức dậy trên giường rồi đánh răng trước gương. Buổi tối, hai người cùng nhau ngồi trên sofa xem phim. Thỉnh thoảng uống chút rượu. Cả hai cùng nhau đi siêu thị mua đồ và cùng nhau nấu bữa tối trong bếp. Sau đó, họ lại cùng nhau đi dạo phố mua sắm rồi chọn quần áo cho nhau. Nhưng dù sao anh ấy cũng đã chết, tôi vẫn có thể nhận ra sự khác biệt của anh ấy. Những cảm giác khác lạ đó rõ ràng đang nhắc nhở cô ấy, bạn trai cô đã chết, bọn họ đang sống ở hai thế giới khác nhau. Ví dụ, khi cô ấy đang mua quần áo trong trung tâm thương mại, cô ấy hào hứng chỉ vào bộ quần áo để bạn trai thay thì bạn trai lại nhìn cô trìu mến và bất lực. Dường như anh ấy định nói điều gì đó thì một đứa trẻ nắm tay mẹ nó đi tới. Nó nhìn chằm chằm về phía bọn họ một lúc rồi hỏi, mẹ ơi, tại sao chị ấy lại nói chuyện với không khí vậy? Hay như, có một góc nhỏ trên bàn ở nhà luôn được phủ một tấm vải đỏ. Cô gái không biết tấm vải đỏ đó che cái gì nhưng có lần cô ấy đứng dậy uống nước vào lúc nửa đêm thì nhìn thấy bạn trai mình đang ngồi một mình trong phòng khách, ngơ ngác nhìn nó. Có lẽ anh ấy nhận ra mình thực sự đã chết nhưng lại không muốn tin. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh ấy có thể tin. Tôi hy vọng anh ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Chị Kỷ Hòa, tôi đã xem các buổi phát sóng trực tiếp của chị từ rất lâu rồi, cũng biết chị rất giỏi. Tôi hy vọng chị có thể khiến bạn trai tôi hiểu rằng mình đã chết rồi yên tâm đi đầu thai. Cô gái nói tới đây thì che mặt lại, nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay. Chương 432. Tôi cũng rất đau lòng khi đưa ra quyết định này, tôi cũng từng ích kỷ nghĩ anh ấy đã chết thì sao đâu. Chỉ cần không ai vạch trần thì anh ấy có thể luôn luôn ở bên cạnh tôi, tiếc là người và ma có khác biệt, chúng tôi sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa, tôi cũng không muốn anh ấy từ bỏ cuộc sống mới vì tôi. Chỉ cần anh ấy đi chuyển thế thì anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Chị ơi, chị có biết bạn trai tôi chết như thế nào không? Hôm đó, chúng tôi đi ra ngoài chơi vào ngày cuối tuần thì có một đứa trẻ băng qua đường. Bạn trai tôi cứu đứa nhỏ đó nên bị cuốn vào dòng xe cộ. Tôi tin vào nhân quả báo ứng, người tốt bụng như anh ấy đến địa phủ thì cũng sẽ được Diêm Vương thông cảm và cho anh ấy có một kiếp sau tốt đẹp hơn. Nuôi bé Ly, ôi! Đúng là một câu chuyện buồn, chàng trai này thực sự là một người tốt bụng. Ngày đông, đúng vậy, nếu tôi là cô gái ấy thì có lẽ tôi cũng hy vọng rằng anh ấy sẽ quên đi kiếp trước và bắt đầu một cuộc sống mới. Tĩnh An Vương thích ăn injera, đúng vậy, tôi hy vọng bạn có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn việc mong bạn ở bên cạnh tôi. Kỷ Hoa im lặng hồi lâu rồi mới nói, không phải cô rất tò mò bạn trai của cô ngồi một mình trong phòng khách buổi tối xem cái gì sao? Tôi nói cho cô biết nhé, đó là di ảnh. Thật ra có lẽ cô gái đã đoán được thứ được che phủ bởi tấm vải đỏ là gì. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nhấc tấm vải đỏ lên để xác nhận điều đó. Bởi vì nhìn thấy di ảnh của bạn trai giống như một con dao đâm vào tim cô ấy. Nó nhắc nhở cô ấy về sự thật là bạn trai của cô ấy đã chết. Cô ấy hoàn toàn không dám mở ra, nhưng lời nói của Kỷ Hòa đã khiến cô ấy có suy nghĩ khác. Vậy ý của chị là, thật ra bạn trai của tôi cũng biết mình đã chết đúng không? Chỉ vì tôi mà anh ấy mới không chịu rời đi, thậm chí còn tự thôi miên bản thân để quên đi tất cả chuyện này. Kỷ Hòa lại lắc đầu, cô đi nhấc mảnh vải đó lên xem đi. Mặc dù cô gái không biết tại sao Kỷ Hòa lại nhất quyết muốn nhấc mảnh vải kia lên nhưng Kỷ Hòa đã nói như vậy thì cô ấy cũng chỉ có thể làm theo. Cô gái cầm điện thoại di động đi vào phòng khách, hít một hơi thật sâu nhìn tấm vải đỏ. Một lần nữa, cô ấy phải chấp nhận sự thật là bạn trai đã chết. Rõ ràng cô ấy đã đi du lịch được một tháng, rõ ràng cô ấy đã điều chỉnh tâm lý trong một thời gian dài như vậy. Cô ấy tưởng những vết sẹo trong tim mình đã lành, mình không còn quan tâm nữa. Nhưng thực tế là cô ấy vẫn không thể nào phớt lờ được. Cô ấy vẫn cảm thấy tim đau như đau cắt. Cô gái nhắm mắt lại rồi quyết tâm nhấc được mảnh vải lên. Khoảnh khắc mảnh vải được xốc lên thì mọi người trên bảo bình luận đều sợ đến ngây người. Cái này, cái này, cái này, cái này. À! Không thể ngờ được, đó là một di ảnh. Nhưng khuôn mặt trên đó không phải của một chàng trai. Mà là một cô gái. Cô gái nhìn mình trong bức ảnh rồi nhất thời bị khiếp sợ. Không, không. Điều này không thể nào là vậy được. Cô ấy nói lắp bắp, nói năng lộn xộn. Thậm chí, cô ấy còn làm đổ chiếc ghế phía sau. Tôi, đây là chuyện gì vậy? Giọng nói của Kỷ Hòa lộ ra một tia thương hại, em gái, người đã chết mà không biết mình đã chết thật ra chính là cô. Chương 433. Giọng nói của cô gái rất hoảng loạn. Tôi. Kỷ Hòa gật đầu, ừm. Thật ra người đã chết khi cố cứu đứa trẻ đang băng qua đường là cô. Cái gọi là đám tang của bạn trai thực chất là đám tang của cô. Đó là linh hồn cô đang lơ lửng trong không trung, nhìn bố mẹ mình khóc thương. Cậu ấy còn trẻ như vậy, tại sao lại chết? Thực ra là cô ấy chứ không phải là cậu ấy. Mẹ ơi, sao chị ấy lại nói chuyện với không khí thế? Thật ra là anh ấy chứ không phải chị ấy. Cô gái hoàn toàn đờ đẫn, tôi. Tôi mới là người đã chết à? Cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó nên chạy lảo đảo như điên đến bật công tắc trên tường. Đúng thật. Dưới chân mình trống rỗng, không hề có bóng. Đúng lúc này, tiếng khóa cửa xoay vang lên. Cánh cửa được mở ra. Chàng trai xuất hiện ở cửa với một bó hoa. Em yêu, nhìn anh mang về cho em thứ gì này. Chưa kịp nói xong, anh ấy đã nhìn thấy di ảnh được mở ra. Hoa hồng trên tay anh ấy rơi xuống đất. Cô gái ngẩng mặt lên và nhìn chàng trai. Anh yêu, anh nói cho em sự thật đi. Em đã chết rồi à? Chàng trai không trả lời. Nhưng lúc cô gái nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt anh ấy thì cô gái đã hiểu ra ngay. Hóa ra, người quên mất bản thân đã chết lại là chính mình. Cô ấy đã cứu cậu bé băng qua đường và bị bánh xe cuốn vào trong, nhưng cô ấy quên mất mình đã chết và còn tưởng lầm thành mình đang dự đám tang bạn trai. Cô ấy trở về nhà rồi làm những việc giống hệt như khi cô ấy còn sống. Tại sao anh không nói chuyện này cho em biết? Cô gái nhìn chàng trai rồi hỏi với giọng khàn khàn. Chàng trai đột nhiên gục ngã. Trước sự chứng kiến của đông đảo người xem, anh ấy bất ngờ suy sụp, chỉ biết che mặt, ngồi xổm xuống rồi bắt đầu gào khóc. Bởi vì em là người đã chết, còn anh là người không thể chấp nhận việc em đã chết. Có một câu nói được lưu truyền Internet từ rất lâu. Nếu một ngày tôi chết và bạn bất ngờ nhìn thấy tôi bình an vô sự ở đầu đường thì bạn sẽ quay đầu bỏ chạy trong sợ hãi hay sẽ chạy tới và ôm tôi thật chặt. Nếu như thay đổi góc nhìn. Suốt một tháng trời, anh ấy uống say khướt tại ngôi nhà hai người sống chung vì cái chết của bạn gái. Đột nhiên một ngày, cánh cửa đã lâu không có người ghé thăm bị đẩy ra. Người mà anh ấy luôn nhung nhớ bấy lâu nay lại xuất hiện trước cửa, cơn gió thổi nhẹ vào đuôi tóc và góc váy của cô ấy. Anh ấy nhìn về phía cô ấy, cơ thể bày tỏ sự nhớ nhung đối với cô ấy còn nhanh hơn não. Hốc mắt của anh ấy chảy ra những giọt nước mắt trong suốt. Anh ấy không muốn quan tâm cô ấy còn sống hay đã chết. Anh ấy chỉ muốn nói, đã lâu không gặp. Em yêu, mừng em về nhà. Khoảnh khắc một con ma nhận ra rằng mình đã chết thì sẽ thực sự trở thành một con ma. Cơ thể cô gái dần dần trở nên trong suốt trong không khí, chàng trai đang quỳ khóc dưới đất vội vàng đứng dậy và cố nắm lấy tay cô ấy. Đừng, đừng rời xa anh ấy nói chuyện lộn xộn, không thể nói rõ câu. Cô gái lắc đầu rồi nở một nụ cười dịu dàng, anh yêu, anh nên mừng cho em. Không, anh không vui chút nào. Nếu có thể quay ngược thời gian thì anh nhất định sẽ không để cho em cứu đứa trẻ đó. Người khác sống hay chết không liên quan gì đến anh ấy. Anh ấy chỉ muốn nhìn thấy người yêu của mình còn sống khỏe mạnh, đó chỉ là sự lựa chọn theo bản năng của em, lúc đó em cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Cô gái khẽ mỉm cười, em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, dù em đã chết nhưng vẫn được ở lại trần gian và lấy được rất nhiều hạnh phúc. Dù thế nào đi nữa, gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời của em. Chương 434. Nhớ lại cuộc đời của mình khi còn sống. Cha mẹ yêu thương, mọi việc bình an trôi chảy. Cô ấy cảm thấy mình không còn tiếc nuối gì. Em sẽ ở địa phủ nguyện cầu hy vọng kiếp sau có thể gặp lại anh. Anh phải sống thật tốt, đến lúc đó lại kể cho em biết anh đã gặp được những chuyện thú vị nào. Nói xong, hình bóng cô gái dần dần trở nên trong suốt trong không trung. Sau đó, cô ấy đã biến mất, chỉ còn lại chàng trai đang đau đớn quỳ rạp xuống mặt đất. Kỷ Hoa nhẹ nhàng nói, anh cũng không cần phải đau khổ quá đâu, kiếp sau hai người nhất định sẽ gặp lại. Thật sao? Chàng trai nhìn Kỷ Hoa, anh ấy biết Kỷ Hoa vì chương trình phát sóng trực tiếp của Kỷ Hoa là chương trình mà bạn gái anh ấy thích xem nhất khi còn sống. Anh ấy cũng biết Kỷ Hoa xem bói rất chính xác. Là thật. Tên của hai người đã được khắc lên đá tam sinh. Kiếp nào cũng sẽ gặp nhau, cho nên kiếp này chỉ là tạm thời tách ra thôi, kiếp sau còn sẽ gặp lại. Chàng trai nở một nụ cười nhẹ nhõm. Là vậy à? Nếu đúng là thật thì tốt quá. Hu hu hu, tôi khóc chết mất, cặp trước mới ngọt ngào, sao cặp này lại đau khổ dữ vậy? Đúng rồi, tôi không ngủ được nữa, ai trả nước mắt lại cho tôi đi. Cô gái trẻ này lương thiện quá. Cô ấy chết vì cứu người khác. Đúng là người tốt có kết quả tốt, tôi chỉ có thể nói người như này xứng đáng được hạnh phúc. Mọi người đừng nói về những điều này nữa, buồn quá đi mất. Lòng tôi không chịu nổi nữa. Nhân tiện, cuối cùng tôi cũng có thể thấy chị Kỷ Hoa trở lại chương trình tạp kỹ vào ngày mai rồi, vui ghê. Chính xác, chị Kỷ Hoa, hôm nay Dương Vận đã làm đủ trò hề khi chị đi vắng khiến tôi buồn nôn khủng khiếp. Đúng vậy, tôi thực sự không hiểu tại sao Hạ Phong lại yêu cô ta được. Theo lý thuyết thì Hạ Phong từng có rất nhiều bạn gái, ai mà không xinh đẹp hơn Dương Vận chứ? Sao bây giờ ánh mắt của anh ta càng ngày càng có vấn đề thế? Kỷ Hoa nhìn Bảo bình luận rồi lắc lắc đầu, đối với một tay ăn chơi như Hạ Phong thì dù những người yêu lúc trước đều xinh đẹp nhưng người nào cũng hỗn loạn nên mới không đủ tư cách làm con dâu của một gia đình giàu có. Hiện tại, nhà họ Hạ đang nóng lòng thúc giục anh ta kết hôn nên đương nhiên Hạ Phong không thể qua lại với đám người hỗn loạn đó. Hình tượng của Dương Vận luôn luôn là cô gái hồn nhiên của làng giải trí, lại có một gia đình bình thường. Đối với Hạ Phong, cô ta thực sự là một người có thể bắt chẹt được, là một đối tượng giao dịch đủ tiêu chuẩn. Nếu Dương Vận biết điểm dừng thì đây sẽ có lợi cho cả hai bên. Nhưng Dương Vận lại có suy nghĩ khác. Tuy rằng Hạ Phong vốn cũng không phải là người hay để ý nhiều nhưng dù sao anh ta cũng xuất thân từ một gia đình giàu có nên khi nghiêm túc lên sẽ không giả vờ ngu ngốc nữa. Nếu Dương Vận tiếp tục quấy rầy thì sẽ bị phản tác dụng. Mặc dù Kỷ Hòa có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng cô lười xen vào chuyện của người khác. Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên xuất hiện trước màn hình chính là Nghiêm Tập. Kính chào quý khán giả, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Anh là ai, tại sao lại là anh hả, đạo diễn Nghiêm? Tôi đến đây để gặp Kỷ Hòa chứ không phải anh có thể tránh ra được không, cười chết. Tôi còn nghĩ Lâm Hiểu Thiên có ngoại hình bình thường nhưng bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của đạo diễn Nghiêm trước ống kính thì tôi cảm thấy Lâm Hiểu Thiên có một khuôn mặt rất nhỏ nhắn, ngũ quan của anh ấy cũng rất đẹp, tất cả là do đồng nghiệp tôn lên thôi. Lầu trên quá đáng thật sự, anh Lâm Hiểu Thiên của chúng tôi vốn là một vô can có tiếng tăm, cũng không phải dựa mặt ăn cơm đâu nhé. Nhan sắc của anh ấy như thế này đã hoàn toàn đủ dùng rồi. Chương 435. Nghiêm Tập xua tay. Mọi người đừng vội, bây giờ tất cả khách mời còn chưa rời giường. Chúng tôi tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên trong ngày hôm nay. Ghê thật, đạo diễn Nghiêm xấu xa thật đấy, giờ lại bắt đầu chơi trò đánh lén à? Đạo diễn Nghiêm, anh không có đạo đức à? Đạo diễn Nghiêm cần giải thích về việc này. Thật ra tổ tiết mục đã bố trí việc này từ lâu rồi nhưng vì cô Kỷ Hòa vắng mặt trong buổi ghi hình hôm trước cho nên không thể thực hiện được. Bây giờ cô Kỷ Hòa đã trở lại nên đương nhiên chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Được rồi, tôi cảm thấy đạo diễn Nghiêm lại có ý đồ xấu gì nữa đấy. Có phải đạo diễn Nghiêm muốn đấu với Kỷ Hòa không? Ha ha ha ha. Anh ta phải đợi cho đến khi Kỷ Hòa trở lại mới tuyên bố nhiệm vụ để làm khó Kỷ Hòa. Có ai ship chính phủ đạo diễn Nghiêm ít Kỷ Hòa không? Thật ra đạo diễn Nghiêm cũng là một nghệ sĩ rất quyến rũ. Tầng trên ơi, chính phủ có thể là kiểu hiếm thấy nhưng không thể là kiểu kỳ quặc được. Tôi ghép cặp Kỷ Hòa và Lương Điềm Điềm, cặp đôi chị gái mạnh mẽ và em gái ngọt ngào không thơm à, cần đàn ông làm gì? Mấy người cứ ghép chính phủ cho Kỷ Hòa đi, một mình tôi ôm vợ Kỷ Hòa của tôi về. Nghiêm tập lại nói tiếp, nội dung của nhiệm vụ đầu tiên là, chúng tôi đánh thức tất cả khách mời nam, sau đó để khách mời nam đánh thức khách mời nữ. Chết tiệt! Đạo diễn Nghiêm xấu xa thật đấy, tiến hành đánh lén để nhìn xem mặt mộc của các khách mời nữ. Đúng rồi, bây giờ có minh tinh nào dám lộ mặt mộc trước màn hình chứ, đạo diễn Nghiêm tàn nhẫn quá. Tôi cũng tò mò về mặt mộc của những khách mời nam, đàn ông thời nay cũng giỏi trang điểm lắm, đúng không? Các anh em, đã đến lúc kiểm tra xem ai là người đàn ông giàu có và đẹp trai thật sự rồi. Đương nhiên là Kỷ Hòa rồi. Mấy người chưa xem phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa à? Kỷ Hòa đã làm nhiều chương trình phát sóng trực tiếp với mặt mộc rồi đó, môi đỏ và răng trắng, còn đẹp hơn một số nữ minh tinh sau khi đã trang điểm đậm, đúng rồi, tôi đang cố ý đạp Dương Vận. Ha ha, sao người bên trên biết chắc Kỷ Hòa không trang điểm vậy? Có nữ minh tinh nào đồng ý để mặt mộc không? Chắc chắn là giả. Kỷ Hòa cố ý trang điểm nhẹ để giả mặt mộc thì sao? Sao mà giả tạo thế không biết, chị gái Dương Vận của chúng tôi mới là thật. Phục, Dương Vận là thật sao? Đừng có nói vậy, tôi là người qua đường mà còn không nhìn nổi đây. Nghiêm tập, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhiệm vụ đi. Đi đánh thức tất cả khách mời năm trước. Nói xong, Nghiêm tập nhẹ nhàng đi xuống lầu. Bây giờ là 7 giờ sáng. Trước đây, các khách mời thường ngủ đến 8 giờ mới rời giường nên chương trình chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ. Vì vậy đánh lén vào lúc này, chắc chắn là các khách mời không kịp chuẩn bị gì cả. Tổ chương trình đã thông báo trước cho khán giả một ngày về thời gian phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Vì thế, ngoại trừ 8 khách mời tội nghiệp không biết gì thì mọi người đều chờ xem trò vui. Vô số cặp mắt đang mong chờ giây phút này đến. Đạo diễn Nghiêm nghĩ đến việc mình đánh lén một cách không có đạo đức thì cười như một con chồn vừa trộm được gà. Anh ấy gặp ai cũng đều cười rất tươi. Lúc Kỷ Hòa đi ngang qua anh ấy thì cô còn nhướng mày đầy kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì, sao đạo diễn Nghiêm lại vui vẻ như vậy? Chào buổi sáng, đạo diễn Nghiêm. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Đạo diễn Nghiêm vui vẻ nói và vẫy tay. Sau đó, anh ấy xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đợi đã. Đợi chút. Vừa rồi là Kỷ Hòa à? Nghiêm tập vội vàng quay người lại rồi nhìn Kỷ Hòa bằng ánh mắt kỳ lạ, cô Kỷ Hòa. Kỷ Hòa. Đạo diễn Nghiêm, sao đột nhiên lại lớn tiếng gọi tôi vậy? Tại sao cô đã thức dậy rồi? Tôi luôn thức dậy vào giờ này mà, tôi có thói quen chạy bộ vào lúc 5 giờ sáng. Chương 436. Trời má, dậy lúc 5 giờ à? Những người thức khuya như tôi mới ngủ đến khoảng 5 giờ thì mới được 3 tiếng thôi đấy. Má ơi, dậy lúc 5 giờ đi chạy thể dục buổi sáng. Tính kỷ luật của Kỷ Hòa quá khủng bố. Thật đáng sợ, sao lại có người có thể làm vậy được chứ? Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao làn da và vóc dáng của Kỷ Hòa lại được duy trì tốt như vậy. Đương nhiên rồi, những người xinh đẹp hơn bạn còn cố gắng nhiều hơn bạn nữa đấy. Tôi xấu hổ chết mất, phải trả lại món gà rán mà mình vừa đặt thôi. Tôi cười muốn chết luôn, mọi người nhìn vẻ mặt của đạo diễn Nghiêm kìa, giống như gặp ma. Đạo diễn Nghiêm sắp điên rồi, ban đầu anh ấy sắp xếp cho khách mời nam đánh thức khách mời nữ, kết quả là Kỷ Hòa. Anh ấy nên làm gì đây? Ha ha ha. Nếu tôi là đạo diễn Nghiêm, tôi sẽ ném thẳng Kỷ Hòa ra khỏi chương trình rung động tuyệt đối ha ha ha. Nghiêm tập thực sự sụp đổ, anh ấy rất tự hào về việc thiết kế các chương trình của mình. Kể từ khi Kỷ Hòa đến thì tất cả chúng nó đều không đạt được hiệu quả như mong đợi. Anh ấy khổ quá rồi đấy. Nghiêm Tập giơ tay chỉ vào Kỷ Hòa, nói cô một lúc, cuối cùng anh ấy chỉ có thể bỏ tay xuống. Thôi bỏ đi. Nhiệm vụ của các tổ khách mời khác vẫn được tiến hành như thường lệ, riêng nhóm của Kỷ Hòa đổi lại. Đổi thành khách mời nữ đánh thức khách mời nam, Kỷ Hòa nghe Nghiêm Tập nói xong thì cuối cùng cô cũng hiểu được ý đồ của Nghiêm Tập. Ồ! Chẳng trách vừa rồi Nghiêm Tập lại có biểu cảm như thế. Vậy cũng không thể trách cô được. Vì trong người cô có tu vi nên nhu cầu ngủ cũng ít hơn so với người bình thường. Ngoài ra, linh khí vào buổi sáng nhiều hơn nên đương nhiên cô cũng sẽ ra ngoài để cảm nhận một lát. Vậy đạo diễn Nghiêm, anh đi đánh thức khách mời nam đi, tôi rửa mặt thay quần áo trước. Kỷ Hòa vừa nói xong thì lúc này người xem trên bảng bình luận mới chú ý tới bộ đồ cô đang mặc. Kỷ Hòa đang mặc một bộ đồ tập yoga đơn giản, chất liệu bó sát tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô, cơ thể hoàn mỹ không có chút mỡ thừa nào. Chết tiệt, dù tôi có chỉnh ảnh cũng không dám chỉnh thành dáng người này, vậy mà cô ấy thực sự có dáng người như vậy. To quá! Bạn bên trên nói rõ cái gì lớn hả? Tôi không thiếu lưu lượng truy cập mấy cái này. Được rồi, tôi lại có động lực để giảm cân rồi đấy, vợ tôi không chỉ có vóc dáng cân đối mà còn rất xinh đẹp. Mấy người có thấy cô ấy vừa tập thể dục xong, trên trán và sống mũi có vài giọt mồ hôi nhỏ, trông dễ thương quá. Đúng vậy, làn da đẹp quá. Quả nhiên, giờ tôi mới hiểu câu da trắng như trứng gà bóc, trong tiểu thuyết nghĩa là gì. Nhưng mà có một số anh hùng bàn phím đã cảm thấy nhàm chán và bắt đầu bới móc. Lại là Kỷ Hòa à, chắc cô ta đã dậy lúc 5 giờ rồi không quên trang điểm kiểu mặt mộc, giữ hình tượng ghê vậy. Đúng rồi, đừng nói với tôi là mấy người không thể nhận ra cô ta đang trang điểm nhé. Làm sao có người lại có làn da trắng và không tì vết như vậy? Tôi nói thật, Kỷ Hòa có dám chạm vào mặt mình không? Không dám đúng không, cô ta cũng sợ dính đầy phấn ra tay chứ gì. Những tên anti còn chưa kịp nói xong đã thấy Kỷ Hòa tháo chiếc khăn trắng trên cổ ra. Cô lau mặt thật mạnh. Ý định ban đầu của Kỷ Hòa chỉ là lau mồ hôi trên mặt. Không ngờ tới. Thật trùng hợp, hành động cô lập tức tát vào mặt những anti rồi. Kỷ Hòa không biết bất kỳ kỹ thuật chăm sóc da nào hay thứ tự sử dụng gì đó, cô chỉ tùy tiện lau mặt nhưng lại dùng lực mạnh. Nếu là Dương Vận thì cô ta tuyệt đối sẽ không dám dùng lực như thế. Lỡ đâu làm mũi bị vẹo thì sao? Lúc chiếc khăn được hạ xuống thì mọi người đều có thể nhìn rõ qua camera, không có cái thứ gọi là phấn. Thậm chí, cô còn không son môi. Chương 437. Khi thấy các anti bị kinh ngạc, người hâm mộ của Kỷ Hòa lập tức thừa thắng xông lên, Hi Mộc hề hề, mấy tên anti mới gào khi nãy không thấy mất mặt à. Thấy người khác đẹp nhưng mấy người cứ tưởng không ai đẹp được như thế đúng không? Người dùng, đừng chọc cười tôi nữa, mấy người bị vả mặt nên không dám nói tiếp chứ gì. Tôi cũng thấy xấu hổ thay cho mấy người đó. Ngày đông, vợ tôi thật xinh đẹp và giàu có, đẹp quá đẹp, muốn sờ một cái quá. Bên này, đạo diễn Nghiêm đã bắt đầu quá trình đánh thức mọi người một cách tàn nhẫn, vì bây giờ là người bị đánh thức là các khách mời nam nên đương nhiên anh ấy không có chút thương xót nào hết. Anh ấy lao thẳng vào phòng rồi bắt đầu gọi những khách mời nam đang ngủ say. Dậy mau dậy mau. Nhiệm vụ mới đã bắt đầu rồi. Giọng nói của đạo diễn Nghiêm như tiếng chuông lớn, ai đang ngủ nghe thấy cũng gặp ác mộng. Trong số ba khách mời nam, Tần Trạm và Lương Nhất Hữu đều có tướng ngủ đàng hoàng. Buồn cười nhất là Lâm Hiểu Thiên, lúc đạo diễn Nghiêm đột nhập vào phòng cùng một nhóm nhiếp ảnh gia. Lâm Hiểu Thiên đang có một chân trên giường, chân còn lại đung đưa ở bên giường. Cậu ấy giang tay giang chân, nằm ngửa như một con rùa bị lật bụng. Mọi người trên bảo bình luận nhìn thấy đều cười to. Cười chết luôn rồi, không ngờ tư thế ngủ của Lâm Hiểu Thiên lại đáng yêu dữ vậy đó. Đúng rồi. Anh ấy luôn tỏ ra thẹn thùng trên màn ảnh nhưng giờ anh ấy đã hoàn toàn đánh mất hình tượng của mình rồi ha ha ha. Mấy người thì biết gì, đây gọi là cảm giác tương phản, tôi ôm chồng tôi đi trước. Tổ chương trình đã làm rất tốt khi sắp xếp một nhiệm vụ như vậy, cuối cùng cũng cho tôi được trải nghiệm góc nhìn của bạn gái. Hu hu, tiếc quá tiếc, tôi cũng muốn nhìn thấy bộ dáng lúc rời giường của Kỷ Hòa, tôi cũng muốn trải nghiệm góc nhìn của bạn trai Kỷ Hòa. Một, chị Kỷ bình thường nhìn rất lạnh nhạt. Muốn nhìn vẻ mặt mơ màng của chị ấy khi mới tỉnh dậy ghê, chị Kỷ nói rằng em không thể nhìn thấy nó vì chị đã thức dậy và chạy được 3 vòng vào mỗi buổi sáng khi em đang ngủ, đùa thôi, Lương Nhất Hữu đúng là một diễn viên kỳ cựu, vẻ ngoài của anh ấy thực sự rất đẹp, không trang điểm cũng chẳng khác gì lúc trang điểm. Ba khách mời nam bị đạo diễn Nghiêm đánh thức thì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với vẻ mặt đầy oán hận. Bọn họ đều đang mắng đạo diễn Nghiêm không phải con người nên mới yêu cầu mọi người thức dậy sớm như vậy. Lúc bọn họ nhìn thấy Kỷ Hòa thì đều sửng sốt. Đạo diễn Nghiêm, không phải anh bảo để khách mời nam đánh thức khách mời nữ à? Sao Kỷ Hòa cũng dậy rồi? Đạo diễn Nghiêm, 5 giờ sáng người ta đã dậy chạy bộ, người ta cũng không nói gì cả. Ý tứ sâu xa đó là, còn mấy người thì sao? Mấy người dậy 7 giờ mà đã không chịu nổi rồi, một đám ăn hại. Ba khách mời nam. Không hiểu thì hỏi ngay, 7 giờ dậy có tính là muộn không? Thôi kệ. Dậy lúc 7 giờ đã khó khăn lắm rồi, Kỷ Hòa không phải là người bình thường, không thể so sánh với Kỷ Hòa. Mọi người đều chống lại sự chăm chỉ, tôi bắt đầu trước. Mặc dù các khách mời nam phải đi gọi khách mời nữ thức dậy nhưng tổ chương trình yêu cầu bọn họ không được tiết lộ đây là nhiệm vụ của chương trình cho khách mời nữ. Chỉ có thể dùng các cách khác để đánh thức. Màn đầu tiên dành cho đội của Lương Nhất Hữu và Lương Điềm Điềm. Lương Điềm Điềm đang ôm một con gấu nâu nhỏ và ngủ ngon lành trên gối. Wow, con gái dễ thương quá, buồn cười ghê, không biết có phải vì cặp đôi này chênh lệch tuổi tác quá lớn hay không nhưng mà tôi cứ thấy bọn họ giống cha với con gái. Này này, nói gì thế, ảnh đế Lương của chúng tôi năm nay mới 30 tuổi thôi nha, đừng có nói nhảm nữa. Đúng rồi, Lương Điềm Điềm năm nay 20 tuổi. Ảnh đế Lương năm nay 30 tuổi, một người đàn ông trưởng thành và thành đạt với một cô gái dễ thương quyến rũ, cặp đôi này không ai thích à. Chương 438, đạo diễn Nghiêm nhìn thấy bình luận này thì vuốt trâu tỏ vẻ hài lòng. Anh ấy nói với nhân viên, được, ý tưởng này khá hay. Chúng ta xem lại thử có thể tận dụng cái này để tăng độ nổi tiếng và tăng rating cho chương trình của mình xem sao. Chẳng phải giới trẻ ngày nay thích ghép đôi nhất sao? Kết quả đạo diễn Nghiêm còn chưa nói xong. Màn ảnh chuyển đến khuôn mặt của Lương Điềm Điềm. Đột nhiên, mọi người nghe thấy cô ấy đang lẩm bẩm điều gì đó. Lương Nhất Hữu yên lặng mỉm cười trước ống kính, cô bé ngốc nghếch này, ngủ mà còn nói mớ nữa. Ha ha ha, buồn cười quá. Hãy để tôi nghe thử con gái đang nói gì. Tại sao con gái lại cười vui vẻ như vậy, không phải cô ấy đang mơ hẹn hò với một anh chàng đẹp trai nào chứ? Hu hu hu. Nếu con gái chạy theo tên đàn ông nào thì mẹ sẽ đau lòng lắm. Đạo diễn Nghiêm độc ác thật đấy, không biết con gái có bị đào hết chuyện cũ không nữa, nhưng mà tôi cũng muốn biết con gái đang nói cái gì. Kết quả là giây tiếp theo, Lương Điềm Điềm lật người, cô ấy dụi mặt vào con gấu nhỏ. Cô ấy mơ màng nói một câu, chị Kỷ Hòa, ông nào. Nói xong cô ấy còn cười hề hề, nhìn cô ấy ngốc nghếch vô cùng. Lương Nhất Hữu. Đạo diễn Nghiêm. Bảo bình luận. Chết tiệt. Sợ luôn, người đàn ông lạ mà Lương Điềm Điềm liên tục gọi tên cả khi đang ngủ hóa ra chính là Kỷ Hòa. Cho hỏi ngu xíu, rốt cuộc Điềm Điềm thích Kỷ Hòa đến mức nào? Tôi cũng muốn hỏi tí, Kỷ Hòa quyến rũ đến cỡ nào vậy trời? Tôi nhớ lúc trước Lương Điềm Điềm không thích giao tiếp khi tham gia các game show, sao bây giờ cô ấy lại biến thành fan girl nhỏ của Kỷ Hòa? Lầu trên à, ghép đôi Lương Nhất Hữu và Lương Điềm Điềm làm gì? Sự kết hợp cặp đôi song Lương sao có thể tốt bằng sự kết hợp của Hòa Điềm Điềm. Chị gái lạnh lùng cao quý ít em gái dễ thương trung thành, hoa bách hợp ở quê tôi đang nở rộ. Một nhân viên bối rối nhìn sang đạo diễn Nghiêm đang ngơ ngác, cái này, xem ra cặp đôi anh vừa nói không thể hot được nữa. Đạo diễn Nghiêm. Không được rồi, tim anh ấy đau quá. Nhất định là Kỷ Hòa có thù oán với anh ấy từ kiếp trước nên kiếp này mới vả mặt anh ấy mỗi ngày. Tần Trạm và Tào Khiết là tổ nhanh nhất trong 4 tổ khách mời. Tào Khiết lớn tuổi nên ít ngủ. Hơn nữa, bình thường cô ta cũng đi ngủ rất sớm nên lúc Tần Trạm ngáp dài đi vào phòng thì Tào Khiết đã đứng dậy. Cô ta đang ngồi trang điểm trước gương. Tào Khiết thấy Tần Trạm thì hỏi, cậu tới đây làm gì, tôi đến gọi chị dậy. Thôi đừng gọi, xem bộ dạng buồn ngủ của cậu kìa để tôi gọi cậu dậy thì hợp lý hơn đó. Tần Trạm nói với Tào Khiết về nhiệm vụ mà tổ tiết mục giao xong thì Tào Khiết cũng cực kỳ ngạc nhiên. Đạo diễn Nghiêm chơi xấu đến thế à? Giới trẻ ngày nay ai mà không thức khuya chứ, bắt bọn họ dậy sớm chẳng khác nào giết bọn họ. Tôi nghĩ tôi là người thức dậy đầu tiên trong số 8 người đó. Tần Trạm nói, Kỷ Hòa đã ở phòng khách lúc 5 giờ. Ồ, Tào Khiết hiểu ra, cô bé này thức dữ vậy, đã 5 giờ rồi mà còn không ngủ. Cô ấy giỏi như cháu trai tôi vậy. Nhưng bình thường thức đêm không sao, bây giờ đang tham gia game show mà sao còn thức dữ vậy? Cô gái này thật sự không sợ mệt à? Ha ha ha, tôi cười chết mất, Tào Khiết hiểu lầm Kỷ Hòa cả đêm không ngủ à? Cháu của Tào Khiết có lẽ đến 5 giờ mới ngủ nhưng Kỷ Hòa thì đã dậy từ 5 giờ. Hu hu hu, Kỷ Hòa và tôi đều 20 tuổi nhưng tại sao tuổi 20 của cô ấy và tôi lại khác nhau dữ vậy? Vậy khi nào máy quay mới quay đến tổ của Kỷ Hòa và Hạ Phong? Tôi thực sự muốn xem chị Kỷ đánh thức cậu chủ nhà họ Hạ như thế nào, ha ha ha. Chương 439. Dưới ánh mắt của hàng ngàn người, cuối cùng camera cũng quay đến Kỷ Hòa. Đây là nhóm duy nhất mà khách mời nữ phải gọi khách mời nam dậy. Phong cách rất kỳ lạ. Kỷ Hòa vươn tay gõ cửa phòng Hạ Phong. Sau đó, cô đẩy cửa đi vào, Hạ Phong, dậy đi. Hạ Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Anh ta lấy điện thoại dưới gối ra xem giờ rồi thẳng thừng từ chối, không, sáng sớm mà dậy làm gì, mới có 7 giờ rưỡi thôi. Anh ta luôn phải rời giường lúc 8 giờ trong những ngày ghi hình chương trình vừa qua, việc này không hề dễ dàng đối với cậu chủ Phong. Bình thường ít nhất Hạ Phong cũng ngủ đến 11 giờ trưa. Ha ha, quá chân thật, sinh viên đại học chứng minh đây là sự thật. Kỷ Hòa là người mà mẹ bạn muốn bạn trở thành, còn Hạ Phong là con người thật của bạn. Sự từ chối của Hạ Phong cũng nằm trong dự kiến của Kỷ Hòa, dù sao cũng là cậu chủ mà, chắc chắn không dễ dàng khiến anh ta ngoan ngoãn thức dậy được. Kỷ Hòa suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói dối, Hạ Phong, mau dậy đi, tôi nấu bữa sáng cho anh. Nhưng Hạ Phong lập tức vạch trần, cô không biết nấu ăn, Kỷ Hòa, đừng có lừa tôi. Lần trước nấu ăn cô còn cầm dao ngược. Bây giờ Lâm Hiểu Thiên không có ở đây thì đến nồi cơm điện chắc cô cũng không biết dùng luôn. Kỷ Hòa. Dù cô không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật, nồi cơm điện là thứ độc nhất vô nhị ở thế giới này, nó quả thực rất khó hiểu đối với một bậc thầy huyền học như cô. Tuy cô có thể học nhưng mà... Nói chung là cô vẫn chưa quen lắm. Ha ha ha, Kỷ Hòa giống như một bà mẹ già đang tận tình khuyên bảo con trai mình thức dậy. Một chuyện đen tối như gọi rời giường mà sao hai người này lại không tạo ra được chút cảm giác yêu đương nào vậy ha ha. Nếu nói cậu chủ Phong không buồn ngủ thì sao anh ta không muốn dậy, nhưng nói cậu chủ Phong đang buồn ngủ thì sao anh ta có thể tỉnh táo cãi nhau với Kỷ Hòa chứ? Hạ Phong là một kẻ cứng đầu, tôi rất muốn xem Kỷ Hòa sẽ làm như thế nào đây. Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi cười khẽ. Hạ Phong tưởng cô không thể làm gì được anh ta à? Kỷ Hòa bèn đi thẳng tới bên giường rồi ghé vào tai Hạ Phong nói cái gì đó. Hạ Phong nhảy ra khỏi giường chỉ trong nháy mắt, chết tiệt, Kỷ Hòa nói gì vào tai Hạ Phong mà anh ta lại bật dậy ngay vậy? Lời nói gì mà có sức mạnh dữ vậy? Tôi cũng muốn biết. À à à à, chị Kỷ, chị có thể kể cho em nghe với được không? Chị Kỷ xấu tính quá. Tại sao lại bí mật như vậy, không thể kể cho tôi nghe được sao? Vẻ mặt của Hạ Phong giống như anh ta vừa nghe thấy chuyện đáng sợ nhất trên thế giới. Kỷ Hòa không cần nhìn màn hình cũng biết hiện tại Bảo bình luận đang rất sự tò mò, nhưng cô chỉ vẫy tay trước ống kính rồi cười bí ẩn, bí mật. Cuối cùng là tổ của Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên. Lâm Hiểu Thiên gõ cửa đi vào, cô Dương, dậy thôi. Dương Vận bị đánh thức thì thấy không vui, sao vậy? Có chuyện gì mà dậy sớm thế? Lâm Hiểu Thiên, tôi có chuyện cần nói với cô. Có chuyện gì? Cậu không thể đợi tôi dậy rồi nói được à? Bực mình quá, tôi còn chưa tỉnh ngủ đâu. Bình thường Dương Vận nói chuyện trước màn hình thì luôn giả vờ một chút để giữ được hình tượng cô gái hồn nhiên và ngọt ngào. Nhưng hiện tại, những người điều khiển camera vì muốn phòng ngừa các khách mời nữ phát hiện chuyện thức dậy là nhiệm vụ của chương trình nên đã giấu sau những điểm mù ở chỗ cánh cửa. Dương Vận không biết có camera đang chĩa vào mình nên cô ta còn tưởng rằng đó là cuộc nói chuyện riêng. Cô ta lập tức sử dụng giọng nói thật của mình. Bảo bình luận đều choáng váng. Cái quái gì vậy? Sao giọng nói của Dương Vận lại trở nên như thế này? Chẳng phải trước đây giọng nói của cô ấy rất ngọt à? Bóp giọng đi. Giờ không bóp giọng nữa. Đáng sợ thật, hóa ra lúc riêng tư thì đây mới chính là giọng nói thật của Dương Vận. Chương 440. Nếu Dương Vận nhìn thấy nội dung của Bảo bình luận thì chắc chắn cô ta sẽ cố gắng kiềm chế. nhưng mà giờ cô ta không biết đang phát sóng trực tiếp nên không để ý đến nội dung của bảo bình luận. Ngược lại, cô ta còn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Trong số các khách mời đến tham gia Rung Động Tuyệt Đối thì Dương Vận chỉ quan tâm đến Lương Nhất Hữu, Tào Khiết và Hà Phong. Những người khác đều nhỏ tuổi hơn cô ta. Dương Vận tự cho rằng mình là đàn chị, cô ta cho rằng người thì không nổi tiếng còn người khác thì gia cảnh bình thường. Tóm lại là cô ta không thèm tôn trọng những người khác. Lâm Hiểu Thiên càng không đáng để cô ta phải tốn thời gian. Nhưng mà Lâm Hiểu Thiên vẫn muốn thử gọi Dương Vận thức dậy thêm một lần nữa. Dương Vận thấy rất tức giận khi bị cắt ngang giấc ngủ, cô ta phát điên, đừng làm phiền tôi nữa, phiền quá phiền. Cậu tránh xa tôi một chút được không? À, bình thường Dương Vận nói chuyện như vậy sao, giọng điệu của cô ta lúc nói chuyện với Lâm Hiểu Thiên thực sự quá tệ, có phải là cô ta nghĩ mình là đàn chị nên không thèm tôn trọng đàn em đúng không? Tôi đã nghe chuyện phân biệt đối xử giữa các thế hệ trong làng giải trí rất nghiêm trọng từ lâu rồi nhưng bây giờ tôi mới thực sự nhìn thấy, buồn cười quá. Cho nên tôi nói thật, chỉ có các chương trình của đạo diễn Nghiêm xem hay thôi, phát sóng trực tiếp không hề chỉnh sửa, đôi khi còn nhìn thấy bộ mặt thật của các minh tinh. Người qua đường thì không sao nhưng người hâm mộ của Lâm Hiểu Thiên đã sắp tức điên rồi. Dương Vận bị bệnh à? Sao dám nói chuyện như vậy với anh của chúng tôi? Lúc trước cô ta đã kéo chân anh của chúng tôi bao nhiêu lần mà còn không tự đếm được à? Đúng là xui xẻo mới bị ghép đôi với cô ta. Anh tôi không nói gì rồi mà cô ta còn làm giá nữa. Không phải bình thường Dương Vận thích tỏ vẻ mình là bông hoa trắng thuần khiết à. Các fan của Dương Vận đến xem đi, đây là chị gái của mấy người đó. Lâm Hiểu Thiên cũng không phải là cục bột, nếu là lúc bình thường mà bị Dương Vận nói vậy thì cậu ấy đã quay người rời đi từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, cậu ấy còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hiểu Thiên kìm nén cơn giận của mình, cậu ấy đi tới và vỗ nhẹ vào vai Dương Vận. Cậu ấy nhẹ nhàng nói, cô Dương, cô dậy nhanh đi, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Dương Vận lập tức ngồi dậy, cậu có để cho tôi yên không hả? Chỉ là một chương trình tạp kỹ vớ vẩn thôi, có chuyện gì khẩn cấp đến mức phải nói ngay bây giờ hả? Cậu có biết tại sao mình không nổi tiếng được không? Đó là bởi vì cậu có EQ quá thấp, làm phiền mọi người suốt ngày, Dương Vận còn chưa nói xong thì đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Không phải vì Lâm Hiểu Thiên đã đánh thức cô ta mà vì Dương Vận vừa nói xong câu này thì phát hiện máy quay đang chĩa vào mình. Dương Vận còn chưa kịp nghĩ lại mình vừa nói cái gì. Cô ta vội vàng che mặt. Mặt mộc. Bây giờ cô ta đang để mặt mộc. Cô ta ra mắt cũng lâu rồi nhưng chưa bao giờ cô ta để người khác nhìn thấy mặt mộc của mình. Ban đầu, cô ta tới chương trình của đạo diễn Nghiêm chỉ để nhờ chương trình tăng độ nổi tiếng cho mình. Không ngờ cô ta lại để lộ luôn mặt mộc của mình. Tên đạo diễn Nghiêm chết tiệt này. Sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Dương Vận cố gắng che lại nhưng đã quá muộn. Một số người trên bảo bình luận còn nhanh tay hơn, có người còn chụp ảnh màn hình. Má ơi, đây là Dương Vận à. Trước và sau trang điểm hoàn toàn khác nhau. Nhìn như người ngoài hành tinh, vết sẹo trên mắt hai mí của cô ta lúc không trang điểm nhìn sâu ghê. Tôi còn nhìn thấy vết sẹo trên mũi của cô ta nữa. Dương Vận lúc nào cũng nói mình đẹp tự nhiên, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ?